Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 1641. Thánh Đình Chúa Tể Cung. Lúc này mới chỉ là thời gian mấy năm a, lại đã phát triển đến trình độ như vậy. Ta dám đánh cuộc nàng nhất định là lấy được tín nhiệm của một thế lực lớn nào đó, chiếm được ủng hộ to lớn của đối phương. Nếu không không thể nào ở trong thời gian ngắn ngủi mấy năm có được hương khói cường thịnh như thế. Phong Phi Vân chậm rãi đi lên bậc thang bạch ngọc, sau đó đi vào thần miếu, nhìn vào một tòa nữ thần tượng mỹ lệ khổng lồ ở bên trong. Thật lâu sau nói, quả nhiên là nàng. Có thể ở Thánh Đình thành lập mấy chục tòa nữ thần miếu, điều này cần khả năng thật sự quá lớn. Chỉ có mấy người ít ỏi mới có thể giúp nàng làm được. Bất quá lấy trí tuệ của nàng, muốn đạt được tín nhiệm của những đại nhân vật này kỳ thật cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ là nàng rốt cuộc mượn tới lực lượng của người nào. Phong Phi Vân nhắm hai mắt lại, vận chuyển đại diễn thuật, vô số quy tắc thiên đạo vận chuyển xung quanh thân thể. Nhưng mà ở trong tối tăm lại có một cái lực lượng khác đang ngăn cản hắn suy tính. Tu vi của nàng ở trên một đường chí sư quả nhiên lợi hại. Chặt đứt thiên cơ, đại diễn thuật cũng không suy tính ra tung tích của nàng. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu chính là Phong Phi Vân cũng không quá để ý đi nghiên cứu đại diễn thuật. Nếu không ở trên lĩnh vực này chắc chắn cũng không yếu hơn so với Thái Vi. Chuyện này muốn tra thật ra cũng không khó. Chỉ là tối nay ta còn có một chuyện khác muốn làm. Chỉ có thể đợi hôm khác lại đi thu thập nàng. Ngày mai sẽ là quốc yến tuyên thể trước khi xuất quân. Dã tâm của thần thiên tước gia thật lớn. Nếu bổn tôn đã từ ngoại giới quay về, như vậy tu vi nhất định là nâng cao một bước rồi. Tu vi trở nên mạnh mẽ, như vậy dã tâm tự nhiên cũng là lớn hơn. Phong Phi Vân cảm thấy ngày mai đoán chừng không chỉ là chuyện đơn giản như tuyên thể trước khi xuất quân. Nói không chừng ngày mai thần thiên tước gia liền muốn trở thành một đời thánh đình chúa tể mới. Cho nên khuya hôm nay nhất định phải đi vào Thánh Đình Chúa Tể Cung. Thủ vệ của Thánh Đình Chúa Tể Cung tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với Thánh Đình Bảo Khố. Phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Người bình thường muốn lén tiến vào Thánh Đình Chúa Tể Cung quả thực khó như lên trời. Đây là một phiến cung điện to lớn đại khí. Huyền phù trên thương không. Tùy thời đều có thánh vệ cưỡi giao long phi thiên mà qua. Người nào, nơi này chính là Thánh Đình Chúa Tể Cung, người không có phận sự nhất luật tránh lui. Trước Thánh Đình Chúa Tể Cung, một nam tử mặc ngân bào kim giáp lớn tiếng quát với Phong Phi Vân. Tu vi của nam tử trông giữ đại môn Chúa Tể Cung này cực cao. Nhìn qua chừng 30 tuổi, hai mắt lấp lánh hữu thần, khí thế bức nhân. Hừ, bổn tọa chính là người của Bổ Thiên Các, ngươi chỉ là một tên coi cửa cũng dám cản ta. Phong Phi Vân đem Bổ Thiên Các lệnh cầm trong tay lấy ra. Nhất thời khiến cho những tu sĩ trông coi Thánh Đình Chúa Tể Cung sợ đến đều quỳ trên mặt đất. Phong Phi Vân hiện tại coi như là đại khái hiểu được Bổ Thiên Các là tồn tại dạng gì. Hẳn là không chênh lệch nhiều với hộ thánh nhất tộc. Chỉ bất quá người thủ hộ Bổ Thiên Các chính là thần thiên tước gia, người thủ hộ Thánh Đình Chúa Tể chính là hộ thánh nhất tộc. Thành thật mà nói, Phong Phi Vân đối với Thánh Đình Chúa Tể hèn yếu kia cũng không có quá nhiều hảo cảm. Ngược lại cảm thấy kiêu hùng như thần thiên tước gia càng giống như một hán tử. Nếu như muốn Phong Phi Vân lựa chọn một phương đến đầu nhập vào, Phong Phi Vân nhất định sẽ lựa chọn thần thiên tước gia. Như vậy tiền đồ mới có thể sáng lạng. Nhưng mà Phong Phi Vân không thể đầu nhập vào, bởi vì trên đời này căn bản không có ai có thể ước thúc hắn. Hắn muốn làm gì cũng chỉ bằng yêu thích của mình. Nếu như có được lựa chọn, hắn căn bản là không muốn xen vào vũng nước đục lần này của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều. Đem thánh lệnh của Thánh Đình Chúa Tể lấy tới tay, sau khi đưa đến cho hộ thánh chiến thần, Phong Phi Vân liền sẽ rời đi Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, toàn lực đi trùng kích vũ hóa cảnh. Người nào nên làm chủ thánh đình liền sẽ để cho người đó. Cho dù những người này đánh sống đánh chết lại cùng hắn có liên quan gì. Phong Phi Vân đem lệnh bài Bổ Thiên Các thu hồi lại, hừ lạnh một tiếng nói. ta đến tra xem tình huống bố trí thể sư quốc yến ngày mai, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì sơ suất mới phải. Hừ hừ, bố trí thể sư quốc yến phi tước gia đã sớm toàn quyền giao cho thánh đình nhất phẩm thiên chúng ta. Liên quan gì đến bổ thiên các ngươi? Bàn tay của bổ thiên các ngươi cũng vươn ra quá dài. Vốn phong phi vân đều đã sắp tiến vào trong thánh đình chúa tể cung. Bên trong lại đi ra một nam tử thân mặc quan bào, dứt khoát ngăn lại ở phía trước phong phi vân, có chút hùng hổ dọa người. Nam tử này nhìn qua cũng là bộ dạng 20 tuổi, trên đầu mang theo cái mũ lục sắc, ngang hông có một khối thiết lệnh cỡ bàn tay, phía trên khắc chữ thánh đình nhất phẩm thiên. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thanh âm có chút âm dương quái khí. Sau khi hộ thánh nhất tộc bị điều vào thánh đình bảo khố, người thủ hộ của thánh đình chúa tể cung liền đổi một lớp mới. Đám nguôi này từng người có tổ chức thống nhất, được gọi là thánh đình nhất phẩm thiên. Bên ngoài thủ hộ hoàng quyền, ủng hộ chúa tể, giám thị thiên hạ, giữ trong tay đại quyền sát phạt. Nhưng trên thực tế đám người này bất quá chỉ là thần thiên tước gia phái đi trông chừng thánh đình chúa tể mà thôi. Một khi thánh đình chúa tể có gì tâm, như vậy người của thánh đình nhất phẩm thiên sẽ vô tình mà mạt sát thánh đình chúa tể, sau đó đến hỗ trợ một vị chúa tể mới đăng vị. Phong Phi Vân đứng nghiêm cười lạnh nói: các chủ, chúng ta là sợ nhân thủ của thánh đình nhất phẩm thiên các ngươi không đủ dùng, đặc biệt phái ta đến trợ giúp các ngươi một tay. Ngươi đây là đang nói thánh đình nhất phẩm thiên không có người rồi? Còn thật không phải là lớn lối bình thường. Hôm nay liền để cho ngươi nhìn một chút lợi hại của thánh đình nhất phẩm thiên chúng ta. Trên người nam tử mặc quan bào xanh biếc kia xông ra vô tận hà khí, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm. Thân thể trong nháy mắt liền bay đến trước mặt Phong Phi Vân, một kiếm chém về phía cổ của hắn. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thật đúng là không thể nói lý. Một lời không hợp liền ra tay. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà người người đều e ngại thánh đình nhất phẩm thiên. Phàm là tu sĩ có thể tiến vào thánh đình nhất phẩm thiên hoặc là bổ thiên các đều là thiên kiêu có tiềm lực vô cùng khổng lồ, chính là tâm phúc tuyệt đối của thần thiên tước gia. Để cho những thế tử cùng quận chúa không có thực quyền kia đều rất là kiêng kỵ. Hai vị đại nhân đừng đánh nhau, nơi này là thánh đình chúa tể cung. Chương 1642, Linh Cô Nương 1. Vị tu sĩ thủ cung môn kia cả người đều đang đổ mồ hôi lạnh. Tu vi của hắn không thấp, tự nhiên biết bổ thiên các cùng thánh đình nhất phẩm thiên bất hòa từ trước đến nay, tranh đấu lẫn nhau là chuyện thường xảy ra. Nhưng mà ngày mai là thể sư quốc yến, nếu để cho hai vị tổ tông này đem cửa cung của thánh đình chúa tể cung đều đánh hủy, sợ rằng người đầu tiên mất đầu chính là hắn. Nhưng mà hắn lại cũng không dám quản. Nếu như chọc giận bất kỳ một vị nào trong hai vị tổ tông này, như vậy hắn khẳng định cũng là chịu không nổi. Nam tử này của thánh đình nhất phẩm thiên có tu vi đúng là cao đến không hợp lẽ thường, thậm chí có chiến lực ngang với Phong Phi Vân. Hai người liên tiếp giao thủ mấy trăm chiêu cũng không phân ra thắng bại. Thần thiên tước gia thật đúng là lung lạc được không ít cao thủ, thiên phú cùng chiến lực của nam tử này cũng tương đối khó lường. Trong lòng Phong Phi Vân vẫn là có chút chấn động. Đối với thế lực của thần thiên tước gia có hiểu biết mới, trong lòng rất hoài nghi, coi như là hộ thánh nhất tộc từ trong thánh đình bảo khố đi ra chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của thần thiên tước gia. Nam tử này giao thủ với Phong Phi Vân có tên là Bạch Duyệt, tu luyện hơn 1.000 năm, thiên phú cực cao, ở lúc Niết Bàn cũng đạt đến Niết Bàn đệ thất trọng. Chính là bởi vì thiên phú nghịch thiên như thế của hắn mới được chọn vào thánh đình nhất phẩm thiên. Mặc dù hiện tại mới là vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh cao, nhưng mà ở trong thánh đình nhất phẩm thiên đã coi như là người nổi bật, vững vàng đứng ở bảo tọa đệ nhất thiên tài của thánh đình nhất phẩm thiên. Bạch Duyệt càng đánh càng kinh ngạc, thiếu niên trước mắt này so với hắn còn trẻ hơn, nhưng mà chiến lực lại còn muốn áp chế hắn. Chẳng lẽ bổ thiên các cũng có một vị thiên chi kiêu tử đạt tới Niết Bàn đệ thất trọng? Khó trách Lâm các lão sẽ phái hắn đến nhúng tay vào thể sư quốc yến, chiến lực cư nhiên mạnh như vậy. Bạch Duyệt cũng là một người có tâm tư thành thục, biết thể sư quốc yến ngày mai cực kỳ trọng yếu. Nếu như lại tái chiến với Phong Phi Vân nhất định sẽ không thu tay lại được. Đến lúc đó nếu như tổn hại tới Thánh Đình Chúa Tể Cung rồi, như vậy hắn cùng Phong Phi Vân đều phải hỏng bét. Không nghĩ tới Bổ Thiên các ngươi ngược lại là xuất ra mấy nhân vật không tệ. Trong thể sư quốc yến ngày mai chúng ta lại phân cao thấp. Bạch Duyệt trầm giọng nói. Phong Phi Vân cười cười. Tùy thời phụng bồi. Hai người đưa thân rời đi. Bạch Duyệt rời đi Thánh Đình Chúa Tể Cung. Mà Phong Phi Vân thì thong dong tiêu sái đi tới cửa cung. Tiến vào địa phương uy nghiêm thần thánh nhất của Đệ Lục Trung ương Vương Triều. Nhóm thánh vệ thủ hộ Thánh Đình Chúa Tể Cung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai hoạt tổ tông này cuối cùng là rời đi nha. Một viên minh châu treo cao trên trường không, đem một phiến tiên cung này chiếu sáng. Từng luồng hà quang hạ xuống khiến cho cung điện phủ thêm một tầng ngân xa. Thánh Đình Chúa Tể Cung, trên một phiến quảng trường do bạch ngọc trải thành, có rất nhiều thị vệ cùng cung nữ đang bận rộn chuẩn bị một chút đồ dùng trước khi thể sư quốc yến. Ở bốn góc quảng trường có bốn tòa tháp cao, có một đố lão giả mặc kim ti bào đang bố trí trận văn. Cũng có một ít lực sĩ đem một tôn tanh đồng đại đỉnh mang ra, đặt ở một cái phương vị đặc biệt. Phong Phi Vân uy phong lẫm liệt xuyên qua trong đó. Có người đến đặt ra nghi vấn, hắn liền đem lệnh bài Bổ Thiên Các đưa ra. Đối phương liền quỳ xuống thỉnh an. Thể sư quốc yến làm được thật là đủ long trọng, chỉ sợ coi như là muốn mười mấy vạn người cũng có thể chứa được. Phong Phi Vân ở trên quốc yến thấy một người quen. Đây là một người trẻ tuổi lớn lên có chút thanh tú, mặc nhung trang giáp trụ, đứng ở trên một tòa đài cao. Có mấy lão nhân vây quanh hắn đang thấp giọng nói gì đó. Người trẻ tuổi này chính là vị nhị thế tử kia mà Phong Phi Vân ở Lâm Các Lão Phủ nhìn thấy. Hắn tôn xưng Lâm Các Lão là Lão Sư, tên là Chứ Gia Lâm. Cũng không biết là nhị thế tử của cảnh nào, hắn lại xuất hiện ở Thánh Đình Chúa Tể Cung. Hơn nữa còn đang điều hành sắp xếp bố trí thể sư quốc yến. Xem ra trước kia là ta xem thường hắn rồi. Thân phận của Chứ Gia Lâm đã biết được rõ ràng, lúc này Phong Phi Vân không muốn đối mặt với hắn cho nên ẩn tàng lại. Sau khi Chứ Gia Lâm nghe được lời nói của mấy vị lão nhân liền khe khẽ gật đầu. Trên mặt hiện lên nụ cười. Nho nhã lễ độ thi lễ với mấy vị lão nhân một cái. Sau đó liền rời đi tòa quảng trường này. Hướng bên trong Thánh Đình Chúa Tể Cung bước đi. Dọc trên đường đi những cung nữ cùng thị vệ kia nhìn thấy hắn đều lập tức quỳ xuống hành lễ. Đối với hắn cung kính chí cực. Phong Phi Vân đem long lân phượng bì y mặc vào thân thể chợt biến mất, sau đó đi theo. Thánh Đình Chúa Tể Cung rất là khổng lồ. Có cường giả trấn giữ trong cung. Rất nhiều địa phương đều bố trí trận pháp cùng cấm chế. Tu vi của Chứ Gia Lâm tinh thâm. Ở trong cung quẹo trái ngoặt phải, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tu vi của hắn quả nhiên lợi hại. Phong Phi Vân đứng ở trong một phiến cung đình. Nơi này giống như một chỗ linh hoa phố viên. Linh thạch đắp thành giả sơn, tiên tuyền hóa thành dòng suối nhỏ. Trên đường nhỏ bằng bạch ngọc thạch có rất nhiều cung nữ trẻ đẹp đi qua. Cách đó không xa trồng một gốc hạnh hoa thụ cổ xưa, ít nhất cũng phải sống trên vạn năm. Thân cây tráng kiện, lá cây rậm rạp, gió thổi qua liền có một phiến hoa vũ màu hồng bay xuống. Có rơi trên mặt đất, có rơi vào trong tiên tuyền theo nước chảy đi. Một cỗ hương phong từ trong linh hoa phố viên truyền tới, thích thú nói không ra lời. Cước bộ của Phong Phi Vân nhẹ nhàng chậm chậm, dọc theo tiên tuyền thủy lưu đi vào. Đứng ở trong một rừng cây rậm rạp, xuyên qua phiến lá thấy một phiến cảnh đẹp trong ao ở nơi xa. Hoa lạp lạp, tiếng nước vang lên. Trong tiên trì bạch vụ đằng đằng, có một nữ tử cơ thể tuyết trắng đang tắm rửa trong ao. Tóc đen ướt áp, có dính vào da, có rủ xuống trong nước. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, lông mi dài đẹp, gáy ngọc tuyết trắng. Song phong ngạo nhân mà bảo mãn, thân thể ẩm dưới nước kia càng thần bí không lường được. Đây là cảnh đẹp làm cho huyết mạch người ta bành trướng, quả thực sống như tiên tử đang tắm. Có thiếu nữ thanh xuân 24, 25 tuổi đang đứng cạnh bên ao, lặng lặng đứng yên, tay nâng y quan. Một đôi ánh mắt sáng ngời hâm mộ nhìn chằm chằm vào nữ nhan trong ao. Loại ngọc thể hoàn mỹ này ngay cả nữ tử đều khó có thể kháng cự. Linh cô nương, nhị thế tử đi đến chỗ Tuyết thần quý phi. Một cung nữ mặc nguyệt bạch sắc hà bí, như kiểu là áo có khăn quàng vai, đi tới bên cạnh ao, hướng về phái nữ tử đang tắm rửa trong ao chắp tay xá một cái. Chương 1643, Linh cô nương 2. Trong mắt vị cung nữ này mang theo thần sắc kính sợ. Biết vị linh cô nương này không chỉ xinh đẹp động lòng người, hơn nữa tâm trí tuyệt sinh. Ngay cả Tuyết thần quý phi cùng thánh đình chúa tể rất nhiều lúc nghe theo lời nói của nàng. Đây cũng là một vị nhân vật khó lường, vạn vạn lần không thể đắc tội. Vị linh cô nương kia như cũ lặng lặng nằm ở trong tiên trì, đem từng luồng tiên quang hà khí hấp thu vào trong thể nội. Những tiên tuyển chi thủy này đều là từ Thái Phi nữ thần miếu đưa tới, bên trong bao hàm tín ngưỡng lực. Sau khi tiên quang hà khí bị nàng hấp thu vào trong thể nội liền tự động chuyển thành lực lượng của nàng, khiến nàng càng lúc càng thánh khiết động lòng người. Mỗi một sợi tóc đều tách ra quang hoa trắng nõn, giống như là hóa thân thành một vị thần thánh. Vị cung nữ kia cho là linh cô nương không nghe được lời của nàng, cho nên lại nói: Linh cô nương, nhị thế tử vừa đi tới chỗ của Tuyết thần quý phi, chúa tể đại nhân để cho ta đi qua hỏi ngươi sách lược ứng đối. Linh cô nương trong tiên trì cuối cùng là đem tín ngưỡng lực từ trong nước đều hấp thu hết. Trên khuôn mặt trắng nõn thanh thấu hiện lên sảng mây đỏ nhàn nhạt, chậm rãi mở hai mắt ra, từ từ mà nói: Nhị thế tử của thần thiên tước phủ, đây cũng là một vị nhân vật lòng dạ thâm sâu, ít người có thể so sánh với hắn. Người này có tài năng tiếp thế cho thần thiên tước gia. Phong Phi Vân đứng ở cách đó không xa, sau khi nhìn chằm chằm vào một đạo bóng dáng xinh đẹp kia trong bạch sắc yên vụ mặt xa la bạch y, mấy lần muốn xuất thủ nhưng cuối cùng cũng là nhịn được. Long Khương Linh a, Long Khương Linh, ngươi lại trốn vào thánh đình chúa tể cung. Tu vi hiện tại của Long Khương Linh tiến nhanh, đã đạt đến niết bàn đệ thất trọng. Càng trọng yếu hơn là tín ngưỡng lực trong cơ thể nàng rất là khổng lồ, cũng không biết đã đạt đến tình trạng nào. Nàng có thể nói là nhân thần đồng tu, lại có thân thể của nhân thể, lại có thần nguyên của thần tà. Đây chính là chỗ lợi hại của đạo tâm trùng thần. Phong Phi Vân cũng không có nắm chắc một kích đem nàng đánh bại. Một khi không thể dùng một kích chấn áp nàng, khẳng định sẽ đem cường giả trong thánh đình chúa tể cung hấp dẫn tới. Đến lúc đó thì phiền toái, chỉ có thể đợi cơ hội rồi. Phong Phi Vân biết Long Khương Linh ở trên con đường trí sư đi được rất xa, linh giác dị thường cường đại, cho nên chỉ có thể đi ở phía sau nàng rất xa, nhìn nàng rốt cuộc muốn đi đến chỗ nào. Long Khương Linh lấy lụa trắng che mặt, trên người có tiên hà lượn lờ, tay ôm cổ cầm, băng lụa tung bay, từ từ hướng Tuyết thần điện đi tới. Tuyết thần điện chính là tẩm cung của Tuyết thần quý phi. Nơi này chỉ có thánh đình chúa tể cùng cung nữ của Tuyết thần điện mới có thể tiến vào. Nhưng mà giờ phút này chứ Gia Lâm đang ở trong Tuyết thần điện, ngồi ở trước một cái thanh ngọc án thai, tự mình uống rượu. Tuyết thần quý phi vốn là cao quý mỹ lệ lại liên tục vân dạ đứng ở một bên hầu hạ, đối với chứ Gia Lâm cực kỳ kính sợ. Chứ Gia Lâm nhẹ nhàng vỗ vào chén rượu, một tay vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh của Tuyết thần quý phi cười nói: Ngày mai thánh đình chúa tể cung sẽ phải đổi họ. Thân thể mềm mại của Tuyết thần quý phi nhẹ nhàng run rẩy một chút, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Nàng biết thần thiên tước gia muốn xưng chúa tể rồi. Mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này, nhưng mà khi một ngày này đến như cũ vẫn làm cho người ta cảm thấy rất không cam lòng. Ngồi xuống. Chứ Gia Lâm mặc dù rất thanh tú nhưng mà trong thanh âm lại mang theo vài phần uy nghiêm. Tuyết thần quý phi không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, trong lòng mang theo khuất nhục chậm rãi ngồi ở trong ngực của chứ Gia Lâm. Thân thể mềm mại mà ấm áp dán ở trên người của hắn, trong đôi mắt chảy ra từng giọt thanh lệ. Chứ Gia Lâm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, chóp mũi ở trên mái tóc nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, cười nói: nữ tử xinh đẹp như ngươi gả cho kẻ bất lực như Thánh Đình Chúa Tể thật đúng là đáng tiếc, sau này ngươi hãy đi cùng ta. Không, thái độ của Tuyết Thần Quý Phi trở nên cường ngạnh, ở trong ngực chứ Gia Lâm cố gắng giãy giụa, nói: ta chính là quý phi của Thánh Đình Chúa Tể, cả đời chỉ phụng dưỡng Chúa Tể đại nhân. Ba, chứ Gia Lâm tát tới một cách đem Tuyết Thần Quý Phi tát bay ra ngoài, ngã lăn trên đất. Ngươi cách đồ đê tiện này, ngươi đều đã sớm phụng dưỡng ta rồi, còn cả đời chỉ phụng dưỡng loại Chúa Tể nhô nhược kia, thật là quá tức cười. Ô ô, lần đó là ngươi dùng sức mạnh, ngươi không phải là người. Tuyết Thần Quý Phi che lại khuôn mặt bị sưng lên, ngồi dưới đất, hoa y trên người rách nát, chật vật vô cùng. Thế nhân đều cho là ở trong Thánh Đình Chúa Tể cung lăng nhục Tuyết Thần Quý Phi là Bát Thế Tử, lại không biết Bát Thế Tử chỉ là người chịu oan ức cho Nhị Thế Tử. Hơn nữa cái oan ức này hắn còn không dám không cóng lấy, bởi vì trong chúng Thế Tử của Thần Thiên Tước Phủ thì Nhị Thế Tử kiệt xuất nhất, lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, người hiểu rõ hắn đều rất e ngại hắn. Bát Thế Tử cũng không ngoại lệ. Ngươi cả đời chỉ phụng dưỡng loại Chúa Tể nhô nhược kia phải không? Ta đây hiện tại liền đưa ngươi đi doanh địa của Thánh Đình Bảo Khố, để ngươi phụng dưỡng tất cả quân sĩ trong doanh địa, bị ngàn người cưới vạn người gối lên, tin tưởng bọn họ sẽ rất thích. Một cái hàng hóa bị rách nát mà thôi, còn dám giả bộ thanh cao với ta. Chứ Gia Lâm hừ lạnh một tiếng: van cầu ngươi, không nên, van xin ngươi, không cần làm như vậy. Ta không dám, không dám nghịch ý ngươi. Ta phụng dưỡng ngươi, ta là đầy tớ của ngươi. Tuyết Thần Quý Phi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ôm chân của chứ Gia Lâm thật chặt. Hiện tại mới biết được ngươi là nữ nô của ta, ngươi hẳn là sớm một chút có cái giác ngộ này. Chứ Gia Lâm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tuyết Thần Quý Phi, trong mắt mang theo nụ cười mỉa mai. Ở trong mắt của hắn, coi như là nữ nhân của Chúa Tể cũng bất cu sa chỉ là một kiện đồ chơi. Muốn nàng sống, nàng liền sống. Muốn nàng chết, nàng liền chết. Muốn nàng thị tẩm, nàng sẽ phải biết điều mà thị tẩm. Quý Phi thì như thế nào, không phải như cũ chỉ là nữ nô quỳ ở dưới chân của chính mình sao? Nơi này chính là hậu cung của Thánh Đình Chúa Tể, Nhị Thế Tử không cảm thấy mình đi nhầm chỗ sao? Một cái thanh âm xinh đẹp động lòng người từ bên ngoài Tuyết Thần Điện truyền đến, tựa như là tiếng trời dễ nghe. Sau khi Tuyết Thần Quý Phi nghe được thanh âm này, trong mắt nhất thời dâng lên quang mang mừng rỡ. Chân mày của chữ Gia Lâm nhíu lại, đứng ở trung ương Tuyết Thần Điện sửa sang lại y quan, nhìn chằm chằm ngoài cửa, cười nói: các hạ thật cho là nơi này vẫn là hậu cung trọng địa của 3 vạn năm trước. Những năm này người xông vào hậu cung sợ là còn thật không ít. Dân gian lưu truyền một câu nói: thanh lâu ký phường đều đã đến. Thánh Đình hậu cung là thiên đường, nhân gian thiên đường như vậy, chỉ cần là thiếu niên nam nhi tự nhiên muốn xông vào một lần. Chương 1644, tư thân của Thần Thiên Tước gia. Một, có một số lúc xông được, có một số lúc không xông được. Thái Vi ôm đàn cổ, từ từ đi tới Tuyết Thần Điện. Trên người mang theo hương phong nhàn nhạt, tóc dài phiêu giật, da ngọc phát quang, mỹ lệ nói không ra lời. Con ngươi của chữ Gia Lâm co rụt lại. Hắn tự hỏi gặp qua không ít mỹ nữ, trong đó cũng không thiếu thiên chi kiêu nữ thanh thuần thánh khiết. Nhưng mà những thiên chi kiêu nữ kia so sánh với vị nữ tử ở trước mắt này lại chênh lệch quá nhiều. Đây quả thực không giống như nữ tử ở nhân gian, giống như là tiên tử từ trên trời bay xuống. Ngươi là ai? Chứ Gia Lâm chính là một nam nhân còn trẻ tuổi. Chỉ cần là một nam tử trẻ tuổi thì năng lực miễn dịch đối với nữ sắc đều rất thấp. Nhưng đồng thời hắn lại là một người khôn khéo, cũng sẽ không bởi vì sự xinh đẹp của đối phương liền đánh mất chính mình. Hắn ở trên người của đối phương cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm. Nữ tử tay ôm cổ cầm này rất khó lường, ánh mắt sắc bén tựa như kiếm, tuyệt đối không phải là nữ nhân có thể tùy ý giày xéo như Tuyết Thần Quý Phi. Trên người Thái Vi thần thần hà bao phủ, bạch ngọc làm cốt, Thu Thủy làm cơ, chậm rãi ngồi xuống, đem cổ tầm đặt ở trước tấm thanh ngọc án đài, dùng ngón tay lau dây đàn. Mỗi một cái động tác đều lộ ra vẻ hết sức ưu nhã, như thơ như họa. Chứ Gia Lâm càng phát giác ra được nữ tử này cao thâm mạc chắc, càng thêm kiêng kỵ không thôi. Song trưởng đặt ở sau lưng, lòng bàn tay hiện lên một thanh tiểu đao nắm ở hai ngón tay. Trước kia chưa bao giờ ở Thánh Đình Chúa Tể Cung gặp qua ngươi, xem ra ngươi cũng bất quá chỉ là một kẻ xông vào. Chứ Gia Lâm tay niết tiểu đao, biểu hiện rất thong dong. Ánh mắt của Thái Vi ngưng tụ nhìn cổ cầm trên án thai, chậm rãi mà nói: chủ nhân của Thánh Đình Chúa Tể Cung họ Long, mà không phải họ Chữ. Mà ta vừa vặn liền là họ Long, làm sao ta liền thành kẻ xông vào được? Ngươi là người của Thánh Đình Long gia. Chứ Gia Lâm có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Long gia phàm là xuất hiện đệ tử ưu tú đều sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước. Dĩ nhiên cũng có một phần bị nắm ở trong tay. Căn bản không thể nào có cá lọt lưới. Lúc này ngay cả Tuyết Thần Quý Phi cũng rất kinh ngạc. Cũng không biết nữ tử tự xưng là Linh Nhi này thế nhưng cũng là họ Long. Thái Vi lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, êm tai mà nói: thế lực của Thần Thiên Tước Phủ tuy lớn, tai mắt tuy rộng, nhưng mà đệ tử của Long gia dù sao cũng quá nhiều, trải rộng thiên nam địa bắc. Mặc dù bị Thần Thiên Tước Phủ giết chết không ít nhân tài có tiềm lực, nhưng dù sao vẫn là có người chạy được, có trốn đi trung ương vương triều khác, có nấp ở sơn giã mãng lâm, có người nhận giặc làm cha nhưng trên thực tế là giấu tài. Những người này trải rộng thiên hạ, trong đó tự nhiên không thiếu người thiên tư thông minh, trưởng thành trong cừu hận, cuối cùng trở thành cường giả khó lường. Chỉ đợi có người vung tay hô lên, những người này dĩ nhiên là sẽ từ trong bóng tối đi ra, xây dựng vương triều bất hủ. Chứ Gia Lâm lỗi lạc mà đứng, trên trán mang theo thần sắc suy nghĩ sâu xa, chợt cười lên: nguyên lai ngươi chính là một trong những người Long gia đang âm thầm ẩn nấp. Thái Vi chạm rãi nói: tổ tiên của ta từng là thân thúc thúc của Thánh Đình Chúa Tể, bị Thần Thiên Tước Phủ đuổi giết mấy ngàn năm, cuối cùng chạy trốn đến biên giới vắng vẻ của một vương triều, rời xa phạm vi thế lực của Thần Thiên Tước Phủ, nghỉ ngơi lấy sức, đào tạo tinh anh nhân tài. Tính toán đến, ta cũng được tính là hậu nhân đích hệ của Thánh Đình Hoàng tộc. Lúc này Tuyết Thần Quý Phi mới chính thức hiểu được lai lịch của nữ tử tên là Linh Nhi này. Thế nhưng cũng là người trong Thánh Đình Hoàng tộc. Chứ Gia Lâm cười nói: ngươi thật sự được coi là một vị thiên chi kiêu nữ của Long gia. Nhưng mà ngươi cũng quá không ẩn giấu được. Lông cánh của ngươi còn chưa đầy đủ liền dám bại lộ thân phận. Người giống như ngươi sẽ chỉ rơi vào kết quả chết sớm. Nếu như ta nói cho ngươi biết những thứ này, như vậy cũng là ý nghĩa hôm nay ngươi đã không thể đi ra tòa điện vũ này rồi. Thanh âm của Thái Vi rất bình thản, nhưng mà trong mơ hồ lại mang theo một cỗ khí thế bá đạo, giống như là một vị vương giả ngồi ở đó. Ốm tay áo của Chữ Gia Lâm vung lên, trên cánh tay tràn ra một phiến bạch sắc quang hao. Phi đao rời tay bay ra, hóa thành một đạo quang hồ xinh đẹp chém ra ngoài. Một thanh phi đao này cũng không phải là vật phàm, đao khí hết sức sắc bén, hẳn là do thiên tủy binh đảm ngưng luyện mà thành, có thể nói không gì không phá. Đương, ngón tay của Thái Vi đặt ở trên dây đàn, phát ra một tiếng cầm thanh chói tai. Một phiến thanh sắc hà quang đem nàng bao phủ, chặn lại phi đao ở bên ngoài hà quang. Chứ Gia Lâm đem một đạo quang hao đánh vào trong phi đao, quang mang phi đao chợt trở nên càng thêm sáng chói, đao ảnh biến thành dài hơn ba thước, giống như một thanh tiên nhận khai thiên chém xuống. Đinh đinh, ngón tay của Thái Vi nhanh chóng gảy lên dây đàn, tiếng đàn hóa thành từng đạo thần binh chiến lô. Tư ảnh của thiên binh thiên tướng giống như là một phiến cổ chiến trường, đầy trời đều là tiếng chém giết. Tu vi của Chữ Gia Lâm cực kỳ cao, ngón trỏ cùng ngón giữa tạo thành ấm quyết, điều động phi đao hướng tứ phương chém giết, ngăn cản chiến binh do âm luật ngưng tụ thành. Nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện ra, Mặc dù phi đao chặn lại được những âm luật chiến kia, nhưng mà ma tính vốn có của bản thân tiếng đàn lại rất khó ngăn cản, đang không ngừng ảnh hưởng đến tâm thần của hắn, khiến cho động tác của hắn trở nên càng lúc càng chậm chạp. Chiến thần biến! Chứ Gia Lâm kêu to một tiếng. Sau lưng hiện lên một tôn chiến thần hư ảnh cao gần 7 thước, hào hùng khí thế. Quang hoa chiến giáp ở trên người bắn ra bốn phía. Đây là một trong những tuyệt học thần thông của thần thiên tước phủ. Chỉ có thần thiên tước gia của mỗi thời đại mới có thể tu luyện. Nếu chứ Gia Lâm đã tu luyện môn thần thông này, như vậy nói rõ hắn đã được bổ nhiệm thành người thừa kế của thần thiên tước gia. Ánh mắt của Thái Vi ngưng tụ, mi tâm tự động bay ra một đoàn hỏa diễm nhàn nhạt. Sau đó ngưng tụ ra một tôn thần tượng thanh lệ yểu điệu, đạo tâm chủng thần, thần chủng phệ tiên. Một tôn Thái Vi nữ thần tượng thánh thần ngạo nghễ. Thần quang bắn ra bốn phía, chân đạp một phiến tường vân, trên đầu là một mảnh thanh thiên. Bàn tay áp xuống đem chiến thần hư ảnh băng diệt. Chứ Gia Lâm đột nhiên lui về phía sau, ôm lấy đau đớn muốn nứt nơi ngực, trong mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Ngươi là thần tà, người thì như thế nào, thần tà thì như thế nào, dù sao hôm nay cũng là ngày chết của ngươi. Thái Vi hết sức cường thế bá đạo, trên đầu ngón tay ngọc mảnh khảnh bay ra một cái long ảnh, phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp, dương nanh múa vuốt bay ra ngoài. Chương 1645, tư thân của thần thiên tước gia. 2. Thật là chuyện cười, bản thế tử chính là người thừa kế tương lai của thần thiên tước phủ, há lại ngươi có thể chu diệt. Vẻ mặt của chữ Gia Lâm nghiêm nghị, hai tay ghép xuất một đạo ấm ký kỳ dị, trong đan điền bay ra một đạo khí lưu, tạo thành một phiến lúc xoáy. Một cỗ lực lượng khổng lồ đản sinh trong tuyết thần điện, đem một đầu long khí kia đánh nát, hướng bốn phía lan tràn ra. Một cỗ lực lượng kia áp bách đến tuyết thần quý phi cùng Thái Vi không ngừng lùi về phía sau. Sắc mặt của hai người đều biến hóa kịch liệt, thật sự là quá kinh khủng. Cỗ lực lượng này căn bản là không thuộc về chữ Gia Lâm, mà là đến từ một vị tồn tại kinh khủng. Phong Phi Vân đứng ở trên đỉnh tuyết thần điện cũng cảm giác được lực lượng cuồng bạo ở phía dưới phát ra. Đây là một cỗ lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố, quả thực làm cho lòng người run rẩy. Thần thiên tước gia thật đúng là thương yêu chứ Gia Lâm, thế nhưng đem một luồng khí tức bán thánh của mình lưu ở trong cơ thể của chứ Gia Lâm. Đây là một luồng khí của bán thánh thuộc về thần thiên tước gia, cùng thần thiên tước gia đồng bổn đồng nguyên. Một luồng khí này ngưng tụ thành thân thể của thần thiên tước gia, biến thành một tôn hư ảnh uy nghiêm, thẳng tắp đứng ở trong tuyết thần điện, ánh mắt bế nghệ, mắt nhìn xuống vạn vật thương sinh. Đây là uy thế của bán thánh, quả thực không cách nào ngăn cản. Chứ Gia Lâm cùng tuyết thần quý phi căn bản không chịu nổi uy thế của cỗ khí tức bán thánh này, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, giống như là quỳ lạy thiên thần. Thái Vi cũng đã biến sắc, nhưng mà trong cơ thể nàng tu luyện có long hoàng chi khí, tự nhiên có một tấu ngạo khí khiến nàng sẽ không quỳ xuống trước bất cứ người nào. Như cũ ngạo nghễ mà nói, một luồng khí của thần thiên tước ra, bản thân ta là tính sai một lần này rồi. Một đạo nhân ảnh này mặc dù vẻn vẹn chỉ là một luồng khí của thần thiên tước gia, nhưng mà lại cùng thần thiên tước gia hòa cùng một thể. Một đạo khí này cảm giác được thứ nào thì bản tôn thần thiên tước gia cũng có thể cảm giác được thứ đó. Nói cách khác, lúc này thần thiên tước gia đã biết đến tồn tại của Thái Vi. Sắc mặt Thái Vi có thể nào không thay đổi? Kẻ trí nghĩ đến nhìn điều, có một số lúc chính là như vậy. Một khi đi sai một bước coi như là thua cả bàn cờ, sẽ bị đánh tới tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi đã rất không sai rồi, có thể ở trong thánh đình chúa tể cung ấp nấp lâu như vậy cũng không bị người của thần thiên tước phủ phát hiện. Đây không phải là bản lĩnh mà người bình thường có thể có được. Tư ảnh của thần thiên tước gia đang không ngừng trở nên chân thật, cuối cùng biến thành thật thể, quả thực không có chút khác với chân thân, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thái Vi nói, mặc dù thần thiên tước gia chỉ là một luồng khí, nhưng mà như cũ lại khí phách vô song, vững vàng nắm trong tay cuộc thế cả tuyết thần cung, không ai có thể so được với hắn. Đây là một loại uy nghiêm hàng năm thân ở địa vị cao mới có. Người bình thường căn bản không học được. Thần Thiên Tước gia nói. Cái này không thể trách ngươi quá yếu. Chỉ có thể nói ta quá mạnh mẽ. Ta không cho ngươi thời gian đi trưởng thành cùng bố cục. Ngày mai ta liền muốn đăng lâm thánh đình chúa tể cung trở thành chủ nhân mới của nơi này. Mà ngươi chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Ngươi muốn giết chết chứ gia lâm để rời đi lực chú ý của ta. Khiến cho ta kéo dài thời gian trở thành chúa tể. Do đó vì mình mà tranh thủ thời gai. Đáng tiếc, ngươi thất bại. Thần Thiên Tước gia liếc thấy suy nghĩ trong lòng của Thái Vi. Trong lời nói lộ ra một cỗ tự tin tuyệt đối. Lời nói hùng hổ dọa người. Người bình thường nghe được lời của hắn khẳng định đã tâm thần mất tự chủ. Vạn niệm đều hóa thành tro tàn. Căn bản không sinh ra lòng phản kháng. Giờ phút này Phong Phi Vân cũng trở nên khẩn trương. Người nào cũng không ngờ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Thần Thiên Tước gia thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Nếu như Thái Vi bị hắn trấn sát, như vậy chẳng phải cũng phá hủy thân thể của Hồng Nhân. Ngươi bất quá chỉ là một luồng khí mà thôi, ta không tin ta ngay cả một luồng khí cũng không chém được. Thái Vi hết sức ngạo nghễ, mỹ mâu phát ra hàn quang, mười ngón tay đặt ở trên dây đàn. Trong thể lao ra hàng nghìn hàng vạn kim sắc long khí. Cho dù đối mặt với bán thánh hư thân cũng không có chút ý kỷ nào. Thần Thiên Tước gia cười mỉa mai. Ta là vô địch, cho dù một luồng khí cũng có thể dễ dàng chém ngươi. Oanh! Thánh uy trên người Thần Thiên Tước gia hiển hách. Ánh mắt sắc bén. Bàn chân có nhìn vạn quy tắc ngưng tụ. Một bước bước về phía trước nhất thời đem Thái Vi đứng ở hơn 10 trượng đẩy lui một bước. Hắn lại bước ra một bước, Thái Vi lần nữa lui về phía sau. Đây căn bản không phải là cùng một cái cấp bậc. Cho dù trên người Thái Vi có hương hỏa chi lực cùng tín ngưỡng chi lực của chúng sinh nhưng mà như cũ không chịu nổi uy áp của bán thánh. Thần nguyên đều nhanh chóng bị chấn diệt. Loại phản nghịch không biết tốt xấu. Đó đâu cần đến Thần Thiên Tước gia lão nhân gia tự thân xuất thủ. Bổ Thiên Các Phong Phi Vân đến chém nàng. Phong Phi Vân mang theo thiên tủy binh đảm từ bên ngoài tuyết thần điện bay vào. Tốc độ nhanh như một đạo ánh sáng. Thiên tủy binh đảm hóa thành một thanh bạch sắc trường thương. Một thương hướng ngực của Thái Vi đâm tới. Thần Thiên Tước gia nhất thời dừng bước, lại không tiếp tục ra tay. Chứ gia lâm đối với Phong Phi Vân có chút ấn tượng, nói. Phong huynh tu vi của nàng này không thấp, ngươi cũng nên cẩn thận. Một tên phản nghịch mà thôi. Không đủ gây sợ. Bổ Thiên Các chúng ta vì Thần Thiên Tước gia phân ưu. Nếu ngay cả một tên phản nghịch cũng không giết được, vậy chúng ta còn dùng để làm gì? Ánh mắt của Phong Phi Vân rét lạnh. Xuất thủ tàn nhẫn. Trường thương giống như là biến thành tia chớp. Có mấy lần đều thiếu chút nữa đem thân thể của Thái Phi đâm thủng. Thần Thiên Tước gia đứng ở trung ương tuyết thần điện. Mặc dù đó là từ một luồng khí tụ tập mà thành nhưng mà lại giống như chân thân đứng ở chỗ này. Vẻ mặt mang theo mấy phần tán thưởng. Cảm thấy tính tình của Phong Phi Vân rất phù hợp với yêu cầu của Bổ Thiên Các. Chính là phải bá đạo như vậy. Ta không được thì còn ai được. Động tính của tuyết thần điện đã sớm kinh động đến cả thánh đình chúa tể cung. Ngoài điện truyền tới vô số tiếng xé gió. Có rất nhiều thị vệ cùng khách khanh trưởng lão đuổi tới. Có người xông vào hậu cung. Tiến đến trấn áp kẻ xông vào. Nhưng mà sau khi những người này thấy Thần Thiên Tước gia ở trong điện, cả đám đều là sắc mặt đại biến, tự giác lui ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa. Trong lòng âm thầm may mắn còn chưa trực tiếp xuất thủ. Nếu như oanh ở trên người Thần Thiên Tước gia vậy thì xong đời rồi. Chương 1646. Lấy gì làm nam nhi? Một oanh long long. Trong tuyết thần điện chiến ảnh xuyên qua. Âm ba đan sen. Trường thương phá không. Đem vách tường của điện vũ đều bắn ra từng cái lỗ thủng khổng lồ. Phong Phi Vân tự nhiên không thật sự muốn giết Thái Vi. Đây chỉ là chuyện có chút bất đắc dĩ. Phải biết rằng một đạo hư ảnh của Thần Thiên Tước gia đang đứng ở chỗ này. Nếu như hắn không ra tay, như vậy Thái Vi nhất định sẽ bị hư ảnh của Thần Thiên Tước gia đánh cho thần hình đều diệt. Như vậy Phong Phi Vân muốn để cho Hồng Nhan trọng sinh liền là chuyện không thể. Dĩ nhiên Phong Phi Vân cũng có thể sử dụng bán thánh lệnh phù trên người đem đạo hư ảnh này của thần thiên tước ra đánh chết, đem Thái Vi trấn áp, sau đó đem nàng mang đi. Nhưng mà hắn thật có thể chạy ra thánh đình sao? Hiện tại bản tôn của thần thiên tước gia đang ở thánh đình. Một đạo hư ảnh của hắn bị giết chết, trong nháy mắt liền có thể cảm giác được. Lấy tu vi cấp bậc bán thánh của hơ u vinh quy quy nơ, muốn ở thánh đình giết chết Phong Phi Vân quả thực là dễ dàng như bóp chết một con kiến. Chuyện ngu xuẩn như thế Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không làm, cho nên hắn liền chỉ có thể bí quá hóa liều, chủ động thỉnh chiến, tự mình ra tay. Trung quy so sánh với thần thiên tước gia xuất thủ thì càng có chừng mực hơn. Phong Phi Vân, ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Mỹ mâu của Thái Vi lạnh lẽo, mũi quỳnh trong suốt, mười ngón tay ở trên dây đàn nhanh chóng đánh ra. Đầu ngón tay điểm ở trên dây đàn hóa thành một đạo lôi điện chém tới. Có lôi điện biến thành chiến ảnh, tay cầm chiến thương, người mặc lôi giáp, dữ tợn mà lãnh lệ. Phong Phi Vân mang theo trường thương, ánh mắt kiên định, đem từng đạo lôi điện bổ ra, hướng Thái Vi giết tới. Những âm ba lôi điện kia căn bản không ngăn được hắn. Ăn oán giữa chúng ta sớm nên chấm dứt, hôm nay chính là thời điểm ngươi thân tử đạo tiêu. Vậy thì phải nhìn vào bản lĩnh của ngươi rồi. Phong Phi Vân cường thế vô cùng, giết đến phủ cận của Thái Vi, trường thương đem dây đàn đâm đứt, cổ cầm cũng bị chọc bay ra ngoài, chấn vỡ thành mảnh vụn. Đầu thương ở trên tay ngọc của Thái Vi lướt qua lưu lại một đạo vết máu, xé sách một ốm tay áo của nàng, giống như cánh bướm bay xuống mặt đất. Thật mạnh! Trong lòng Thái Vi ngẩn ra, vốn tưởng rằng đạt tới niết bàn để thất trọng, lại có tín ngưỡng chi lực gia thân đã có thể dễ dàng thắng được Phong Phi Vân. Nhưng mà lại không nghĩ đến một tên bán yêu lại có thể tu luyện tới trình độ này. Quả thực nghe rợn cả người. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến niết bàn để bát trọng trong truyền thuyết? Không, coi như là niết bàn để bát trọng cũng không mạnh như vậy. Đạo tâm trùng thần, trái tim của Thái Vi lóe lên, trên ngực phát ra tiên mang mờ mịt. Một khỏa trái tim thần trùng từ trong thân thể nàng bay ra, mang theo hơn ngàn đạo kim sắc long khí hướng Phong Phi Vân oanh tới. Kim tàm Phật vực, trong thân thể Phong Phi Vân lao ra Phật mang vạn trượng. Vô số phản âm ở trong thân thể hắn vang lên, có 10 vạn kim tàm vần quanh thân thể của hắn, điên cuồng xoay tròn, hướng Thái Vi đụng tới. Oanh long long, thần trùng cùng kim tàm va chạm, bạch sắc cùng kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, đem đỉnh của Tuyết Thần Điện đều đánh cho tung bay. Có quang hoa xông lên tận trời. Trung ương của Tuyết Thần Điện, trong miệng của thần thiên tước gia phát ra một tiếng kêu khẽ, khẽ hướng Phong Phi Vân liếc mắt một cái, tự nhủ: kim tàm Phật khí. Chứ gia lâm chú ý tới vẻ mặt kinh dị của thần thiên tước gia. Chuyện có thể khiến cho tước gia đồng dung tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Nhẹ giọng dò hỏi: tước gia, chẳng lẽ kim tàm Phật khí có lai lịch lớn gì? Sắc mặt của thần thiên tước gia nghiêm nghị, gặp chuyện không sợ hãi, trầm tư hồi lâu, gật đầu nói: đích xác có quan hệ tới một vị cao nhân. Lai lịch của người nọ thật lớn, ngươi tốt nhất là không nên hỏi nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi tựa hồ có quen biết với hắn, có biết hắn có lai lịch gì hay không? Sắc mặt của chữ gia lâm hơi biến đổi. Ngay cả thần thiên tước gia cũng nói là một vị cao nhân. Vậy là cao tới trình độ nào? Nhất định là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhân vật bậc này còn không phải là hắn có thể tùy ý hỏi thăm. Ổn định lại tâm thần, chữ gia lâm mới nói: ta từng ở các lão thiên cung gặp qua hắn một lần, chỉ bắt hắn là vị hôn phu của một vị quận chúa Diệp Hồng Cảnh. Những chuyện khác ta cũng không phải rất rõ ràng. Tức ra nếu như hoài nghi về thân phận hắn, ta sẽ đi tra xét ngay bây giờ. Không cần, lâm các lão làm việc, bản tước rất yên tâm. Thần thiên tước ra không nói thêm gì nữa, tựa như một tôn thần tượng đứng ở chỗ này. hai tay chắp sau lưng giống như là đứng ở trên 9 tầng mây, không nhúc nhích, tràn đầy thần thánh mà uy nghiêm. Oanh! Phong Phi Vân một trưởng đem một cây ngọc chủ bắn vỡ, từng khối ngọc văng ra xung quanh. Thái Vi đem thần hồn tế ra, tụ tập tín ngưỡng chi lực của chúng sinh. Ngọc quyền cùng trưởng ấm của Phong Phi Vân đụng vào Na Hu, nhưng mà ở trên lực lượng lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Phong Phi Vân. Tu vi của Thái Vi mặc dù cường đại nhưng cuối cùng là không bằng Phong Phi Vân. Bị Phong Phi Vân đánh ra bát quái đạo ấm chấn áp, quang hoa của bát quái đạo ấm chói mắt, phía trên lưu động hai loại hắc bạch quang mang, tản mát ra lực lượng hào hùng, phân cách âm dương, đổi trắng thay đen. Đây là một kiện cổ chiến binh, từng giết qua vô số cường giả. Có rất nhiều dược hồn ở trong hắc bạch song sắc quang mang kêu khóc. Thái Vi bị áp ở dưới bát quái đạo ấm tựa như có núi cao vạn trượng áp ở trên thân thể, như cú bất khuất không thôi. Cánh tay ngọc mảnh khảnh giống như là đạo ấm oanh kích, nhưng mà lại bị một đạo hắc bạch tinh mang phách trở lại, cuối cùng chấn áp đến không cách nào nhúc nhích. Mỹ mâu của nàng như có nước, trầm giọng nói: Phong Phi Vân, nếu ngươi dám giết ta, đứng trách ta cùng với thần nguyên của Thái Vi nữ thần cùng nhau hủy diệt. Phong Phi Vân căn bản là không để ý tới nàng, tay cầm trường thương, ánh mắt lạnh lùng, nói: Nếu như ngươi dám làm như thế, ta đảm bảo ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt của Phong Phi Vân vô cùng lạnh lẽo, nhìn đến tâm Thái Vi đều run lên. Phong Phi Vân thu hồi lại trường thương, hai tay ôm quyền, ánh mắt kiên nghị, hướng về hư ảnh của thần thiên tước ra xá một cái, nói: Thuộc hạ cùng phản nghịch này có thù không đội trời chung, thỉnh cầu tước ra đem nàng giao cho thuộc hạ xử trí. Lúc này rất nhiều thị vệ cùng khách khanh trưởng lão trấn giữ chúa tể cung đều đã tiến vào tuyết thần điện, cung kính quỳ sát ở trước người thần thiên tước ra. Trong đó tự nhiên có cường giả của thánh đình nhất phẩm thiên, còn có một ít nhân vật cấp bậc binh trưởng. Rất nhiều người đều cảm thấy thiếu niên trước mắt này thật sự rất ngông cuồng kiêu ngạo, ở trước mặt thần thiên tước ra lại dám không quỳ xuống. Chương 1647 Lấy gì làm nam nhi 2. Nhưng mà mọi người nhìn thấy thần thiên tước ra cũng không nói gì, tự nhiên bọn họ cũng không ai dám nói nhiều. Dù sao không người nào muốn đắc tội với người của Bổ Thiên Các. Thần Thiên Tước ra giờ phút này đã ngồi ở trên một cái giường ngọc, uy vũ bất phàm, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm vào bát quái đạo ấm huyền phù ở trên đỉnh đầu Thái Vi, nói: Đây là chiến binh bát quái đạo ấm của Chuyển Luân Vương, chính là một trong sát phạt chiến khí mà âm gian giới đều biết, là thập ngũ phẩm linh khí. Ngươi như thế nào mà lấy được thập ngũ phẩm linh khí? Đây cũng là vô thượng chiến binh, có thể trở thành trấn giáo thần binh của một phương đồng thiên, truyền thừa trăm vạn năm mà không hủy. Bảo vật cấp bậc bực này thế nhưng rơi vào trong tay một vị thiếu niên. Phong Phi Vân nói: 10 ngày trước Chuyển Luân Vương xuất lính tài nhân công kích thánh đình, bị thuộc hạ chém giết, lấy đi chiến binh của hắn. Oanh! Lời nói của Phong Phi Vân đêm tới đại oanh động. Trận chiến 10 ngày trước, ngũ đại vương giả của âm gian giới công kích thánh đình, thiếu chút nữa đã đem thánh đình công hãm. Thánh đình chiến đấu hết sức biệt khuất, bị vây ở trung đình tinh, nhận hết sỉ nhục của tài nhân âm gian giới. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới ở trong trận chiến ấy, một vị vương giả của âm gian giới bị đánh chết, bị một thiếu niên chém giết. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Một khi truyền đi sẽ khiến sĩ khí đại tăng, đối với âm gian giới mà nói tuyệt đối là một cách đả kích hung hăng. Tốt, không hổ là nhân tài của Bổ Thiên Các. Bổ Thiên Các chính là người mà bản tước tín nhiệm nhất, là kiếm trong tay của bản tước, là giáp trên người. Ngươi không để cho bản tước thất vọng. Thần thiên tước ra cao giọng cười to, trong mắt đều là thần sắc tán thưởng, nói: Thưởng cho ta trọng trọng thưởng, ngươi muốn ban thưởng cái gì thì cứ mở miệng, hôm nay bản tước toàn bộ đều đáp ứng ngươi. Tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, người có thể được thần thiên tước ra thưởng thức như vậy còn không được mấy người. Có thể tưởng tượng sau tối nay một viên tân tinh của đệ lục trung ương vương triều sắp sửa quật khởi, Tất cả mọi người tại chỗ đang suy tư tiếp theo nên mình mở Phong Phi Vân như thế nào. Đây nhưng là tân tú tương lai của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều. Tiền đồ không thể hạn lượng. Tuyết thần Quý Phi bị áp giải một bên lại là mặt đầy cho tàn. Biết hết thảy giấy rua đều là phí công. Thần thiên tước ra quá cường đại. Căn bản không người nào có thể là đối thủ của hắn. Mặc dù chỉ là một gã chiến tướng ở dưới trướng của hắn cũng đã đáng sợ như thế. Còn là địch của hắn như thế nào được? Phong Phi Vân ở trên người thần thiên tước ra cảm giác được một cỗ lực lượng áp bách. Đây là lực lượng áp bách mà bán thánh ở trong lúc vô tình để lộ ra. Có rất ít người có thể đối phó được. Nhưng mà hắn như cũ vẫn duy trì sắc mặt thong dong, nói: thuộc hạ vì tước ra mà chiến, vì thánh đình mà chiến, không cần bất kỳ ban thưởng gì. Thuộc hạ chỉ có một thỉnh cầu, thỉnh cầu tước ra có thể đem nữ nhân phản tặc kia giao cho thuộc hạ xử trí. Lý do? Thần thiên tước ra thanh âm uy nghiêm. Phong Phi Vân nói: nữ nhân phản nghịch kia đoạt xá thân thể nữ tử mà thuộc hạ thương yêu nhất. Thuộc hạ muốn diệt sát linh hồn của nữ nhân phản nghịch này, hồi sinh nữ tử yêu mến. Thỉnh tước ra thành toàn. Lời nói của Phong Phi Vân không tính là thật, cũng không coi là giả. Cho dù thần thiên tước ra là tồn tại cấp bậc bán thánh cũng khẳng định không cách nào phân biệt được thật giả trong lời nói của hắn. Nam nhi trí ở thiên hạ, nữ nhi tình trường chỉ khiến anh hùng thoái chí. Thần thiên tước ra nói. Giờ phút này chỉ cần là người sáng mắt cũng có thể thấy được thần thiên tước ra đối với nữ nhân phản nghịch này có ý quyết phải giết. Nếu như Phong Phi Vân còn dám không biết tốt xấu đi làm chuyện trái với thần thiên tước ra, sợ rằng hôm nay cũng không có kết quả tốt. Lúc này ngay cả chữ Gia Lâm cũng không dám nhiều lời. Biết được tính cách của thần thiên tước ra, một khi hắn đã quyết định một chuyện, như vậy liền tuyệt đối không người nào có thể thay đổi được. Dĩ nhiên cũng có một số người đang nhìn có chút hả hê, hy vọng Phong Phi Vân cùng thần thiên tước ra trái ý nhau. Như vậy người làm náo động này nhất định phải chết. Thái độ của Phong Phi Vân rất cường ngạnh, nói: thuộc hạ chỉ cầu cứu về nữ tử yêu thương. Nếu như ngay cả cũng làm không được thì lấy gì làm nam nhi. Hôm nay cho dù thuộc hạ có ở trên đại điện máu tươi bắn ra nắm bước cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng. Không khí trong cả đại điện đều hơi cứng lại, tất cả người trong đại điện ngay cả thở mạnh đều không dám. Thần thiên tước ra lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Mắt hổ trầm ngưng, ánh mắt sắc bén. Những người trừ Phong Phi Vân va chạm đến ánh mắt của hắn đều cúi đầu xuống. Thân thể hơi hơi run rẩy. Thần thiên tước ra muốn nổi giận rồi. Thần thiên tước ra muốn nổi giận rồi. Phong Phi Vân như cũ nhìn thẳng vào hắn, trong ánh mắt trừ kiên định vẫn là kiên định, căn bản không có nửa phần lùi bước. Tốt, không hổ là người có thể đem Kim Tàm Kinh tu luyện tới trình độ này. Quả nhiên là một thân chính khí, cương trực công chính. Bổ thiên các cần chính là người như ngươi. Người mà Lâm các lão nhìn chúng quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thể sư quốc yên ngày mai, ngươi cũng nhập tịch đi. Thần thiên tước nói. Phong Phi Vân nói. Như vậy nữ tử phản tặc này, nàng là con mồi mà ngươi bắt được, dĩ nhiên là giao cho ngươi xử trí. Ta đã nói hôm nay phải hảo hảo tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi muốn bất luận ban thưởng gì, bổn tước hôm nay đều sẽ đáp ứng ngươi. Bất quá phải nhắc nhở ngươi một câu, người trẻ tuổi đối với địch nhân nhưng ngàn vạn lần đừng nhân từ nương tay. Đặc biệt là địch nhân này còn là một nữ nhân xinh đẹp thì càng thêm không thể lơ là. Thần thiên tước ra nói xong lời này, thân thể liền hóa thành một luồng khí bay ra Tuyết Thần Cung, tiêu tán ở trong không khí. Sau khi hư ảnh của thần thiên tước ra rời đi, không khí của Tuyết Thần Cung mới dần dần hòa hoãn lại. Khí tràng của thần thiên tước ra thật sự quá lớn. Tất cả mọi người đều là chảy đầy mồ hôi lạnh, không ngừng dùng ốm tay áo lau mồ hôi trên trán. Áp lực mới vừa rồi thừa nhận thiếu chút nữa đã đem người có tu vi hơi yếu một chút ép đến hỏng mất. Hoàn hảo là gắng gượng qua được. Bọn họ không khỏi có chút âm thầm bội phục Phong Phi Vân. Liền ở trong khí tràng của thần thiên tước ra lại vẫn có thể cường ngạnh như thế. Người này quả thực khó lường.

xoa xoa đôi thủ trưởng, lạnh lùng mà nói: biết mình sai ở chỗ nào chưa? Thuộc hạ không nên nói lung tung. Trong miệng ngục tốt không ngừng chảy máu, liên tiếp dập đầu không ngừng. Đô thống thánh vệ quân cười lạnh một tiếng, nói: ngươi há lại chỉ là không nên nói loạn lung tung. Biết nơi này là chỗ nào không? Nơi này nhốt đều là người như thế nào? Vào trong này ngươi ít nhất phải làm ba việc: không nên nói lung tung, không nên nhìn loạn, không nên hỏi loạn. Ném hắn ra, làm thịt đi. Đô thống thánh vệ quân xử một cái ánh mắt, liền có hai người thân mặc áo giáp thánh vệ quân đi qua, đem ngục tốt kia mang xuống. Một tòa lao ngục này liền giống như một tòa địa ngục thiết cung. Phàm là tù phạm bị áp giải đến nơi này đều sẽ bị nhận được đãi ngộ không phải là của con người. Cho dù là thánh hoàng tử cao ngạo ở trong này 3 ngày sẽ bị biến thành một tên đầy tớ ti tiện, mặc người khu xử. Trong một tòa lao tù này rất vắng lặng, quang mang hôn ám, bốn phương đều là tường đồng vách sắt, lộ ra một cỗ hàn khí lạnh như băng. Phong Phi Vân ngồi ở trên một chiếc ghế bằng hắc mộc hương trầm, nhìn chằm chằm vào Thái Vi đang đứng ở trong lao tù, trong mắt hiện lên chút nhu tình, nói: ngồi xuống đi. Thái Vi bình tĩnh đứng ở chỗ này, trên tay ngọc tinh tế bị khốn tiên tác trói lại, bạch sắc la y dán thật chặt ở trên người, câu dẫn ra dáng người uyển chuyển. Trên mặt mang theo khăn che mặt màu trắng khiến nàng nhiều thêm vài phần thần bí. Da thịt trên mặt nàng trắng mốt mà thanh thấu, một đôi ánh mắt như có mây khói. Nàng tự có một tấu ngạo khí, cũng không bởi vì câu nói đầu tiên của Phong Phi Vân mà ngồi xuống. Ở trong mắt nàng thì trên đời này không người nào có thể ra lệnh cho nàng. Ta không nghĩ đến ngươi thế nhưng trưởng thành tới bậc này. Sớm biết thì lúc ở Thần Tấn Vương triều ta liền nên không tiếc bất cứ giá nào mà giết ngươi. Thái Vi đứng ở trung ương nhà giam, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong thân thể tràn ra từng luồng bạch sắc quang hoa. Khốn tiên tác trên tay ngọc bị kéo đến ầm ầm rung động, như muốn bị bức đứt. Phong Phi Vân chỉ là bình tĩnh mà ngồi một chỗ, nói: ngươi không thoát nổi khốn tiên tác đâu, không nên phí công. Long Khương Linh ta thua ở trong tay của ngươi chỉ trách thiên ý trêu ngươi. Nhưng mà ngươi muốn đoạt lại thần hồn của Thái Vi nữ thần, đó quả thực chính là người si nói mộng. Ta thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Trên ngọc thể của Thái Vi quang mang càng lúc càng nóng sực, từng đạo linh khí cùng linh hồn đều đang bốc cháy lên. Nàng đang tự thiêu thân thể, tình nguyện có chết cũng không để cho Phong Phi Vân đoạt lại thần hồn của Thái Vi nữ thần. Đó cũng không phải do ngươi. Phật quang trong thân thể Phong Phi Vân lưu chuyển, thân thể đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo kim mang rơi vào trước mặt Thái Vi. Trong song trường bộc phát ra Phật mang vạn trượng, đem nàng bao vây lại, đem từng đạo Phật khí đánh vào trong thân thể của nàng. Ha ha, Phong Phi Vân, ngươi lại trúng kế rồi, chủng thần đại pháp. Trên mặt Thái Vi nở ra nụ cười động lòng người, thân thể ôn nhu tinh tế đang không ngừng uốn éo. Những linh khí cùng linh hồn vốn đã bốc cháy lên kia đều đang thu liếm vào thể nội trong nháy mắt. Trong trái tim của nàng có một đoàn thần ảnh đản sinh, nảy mần ra từng tia khí lưu giống như nước xoáy, điên cuồng hấp thu Phật khí trên người Phong Phi Vân. Hàng nghìn hàng vạn Phật khí tràn vào trong trái tim của nàng, da thịt của nàng trở nên càng lúc càng trong suốt, trên người sinh quang tươi tốt, lực lượng đang không ngừng tăng lên. Muốn cắn nuốt lực lượng của ta, liền xem ngươi có chống đỡ được không. Kiếp diệt vạn đạo pháp. Phong Phi Vân triển khai thần thông kiếp diệt vạn đạo pháp, tất cả lực lượng đều biến thành tử kiếp lực, hướng Thái Vi điên cuồng vọt qua. Trên khuôn mặt trắng muốt của Thái Vi vốn là còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà nụ cười này dần dần thay đổi, mỗi một khắc đều giống như đang trải qua luân phiên giữa sống và chết. Thình thịch, cuối cùng nàng ngã bay ra ngoài, ngã lăn trên đất. Nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, khăn che trên mặt rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, bờ môi hồng nhuận mang theo tia máu, trong đôi mắt không biết là nhu tình hay ngoan lệ nói không ra lời. Lực lượng của kiếp